Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 234, không hiểu bí ẩn. Ha ha, nơi nào, chỉ là từ người trong nhà nơi đó nghe nói Trương Thái Thú tên thôi. Đúng, nghe nói Trương Thái Thú tốt, vô cùng nữ sắc. Vương Sung đóng giả lơ đãng nói. Ha ha ha, nhị đệ. Ngươi là từ đâu nghe được? Nghe Vương Sung nói buồn cười. Dương Chiêu liền khi đến mục đích đều đã quên. Bị chọc cho cười ha ha. Trương Kiền Đà là cái võ tướng. Ta chỉ xa xa gặp qua một lần. Người này dũng mãnh vô cùng. Tử quán Câu Lan nơi. Chưa từng thấy hắn tiến vào. Rất nhiều người chuyện cười hắn. Nói hắn tu hòa thượng thiền. Bất quá ta cũng ở Trương Cửu Đại Nhân nơi đó nghe nói qua một lần. Nghe nói vị này Trương Thái Thú là cái kẻ sợ vợ. Nhị đệ, ngươi từ nơi nào nghe được loại này không kê sự tình? Kẻ sợ vợ, Vương Sung trong mắt lóe ra một tia mù mịt. Ha ha, ta hiểu được, nhị đệ, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Phải hiểu nữ nhân mùi vị. Yên tâm, chờ ngươi chừng nào thì rảnh rỗi. Rời đi Côn Ngô trại huấn luyện, đại ca dẫn ngươi đi kinh thành Câu Lan nơi kiến thức một vòng. Dương Chiêu một bộ người từng trải, dáng vẻ, nghe được Vương Sung nhức đầu không thôi. Hắn hỏi Trương Kiền Đà sự tình không phải là ý này. Dương Chiêu rõ ràng là hiểu lầm, Vương Sung mau mau ngắt lời, tách ra Dương Chiêu sự chú ý. Sau đó lại bàng sao chắc kích vài câu kiếm nam thái thú Trương Kiền Đà sự tình. Liền tìm cái cớ đem Dương Chiêu phái trở lại. Trương Kiền Đà là cái kẻ sợ vợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chờ đến Dương Chiêu rời đi. Vương Sung ở chân núi đánh khối nham thạch. Ngồi ở phía trên. Một người rơi vào trầm tư. Dương Chiêu đến cách trước khi đi. Đều đem Vương Sung cuối cùng hỏi hắn nói một phen, trở thành chuyện cười mà nói, nếu như hắn biết mình trong lòng nghĩ cái gì, biết tại sao mình lại hỏi Trương Kiền Đà, Vương Sung dám đánh cuộc, Dương Chiêu nhất định sẽ khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. Trên thực tế, đợi đến tương lai chuyện kia bạo phát, Vương Sung dám khẳng định, thời điểm đó Dương Chiêu lại nhớ tới hôm nay đối thoại. Tất nhiên sẽ cảm nhận được to lớn khiếp sợ. Vương Sung không hề là tùy tiện hỏi lên Trương Kiền Đà. Nam chiếu cuộc chiến. Đây là Vương Sung hỏi chuyện này nguyên nhân thực sự. Tương lai đại đường sẽ tại hướng đông nam nghênh đón một hồi to lớn mà khốc liệt chiến tranh. Ở đại đường đánh đâu thắng đó. Không gì không đánh được trong lịch sử. Đây là trận đầu nặng nề nhất thất bại. 18 vạn tinh nhuệ đại đường chiến sĩ, kể cả vô số giáo úy, quan tướng, máu chảy đầu rơi, máu chảy thành sông, vĩnh viễn nằm ở đại đường đông nam chiến trường bên trên. Trận này thất lợi, chấn động toàn bộ trung thổ thế giới, đồng thời đem ảnh hưởng ngày hôm nay mấy chục năm đại đường quốc vận. Trương Cửu kiêm quỳnh tọa chấn. Đồng thời bảo vệ mấy chục năm An Nam đô hộ phủ triệt đề bởi vậy xóa. Năm đại đô hộ phủ triệt đề đã biến thành 4 đại đô hộ phủ. Đế quốc phía Nam, từ đây triệt đề đã mất đi bình phong. Vô số bách tính cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Tử thương người đến gần 100 vạn mà tính. Mà hết thảy tất cả, truy cứu tới, nhưng chỉ là bởi vì một người đàn ông cùng 2 người phụ nữ. Nam nhân là kiếm nam thái thú, Trương Kiền Đà. Mà nữ nhân, 2 nữ nhân kia không phải phổ thông nữ nhân, nhưng là mông xá chiếu quốc chủ các La Phượng Mỹ mạo thê tử cùng con gái. Không có người mắt thấy chuyện đã xảy ra. Cái kia bởi vì loại chuyện kia căn bản cũng không khả năng có người chứng kiến. Vương Sung chỉ biết là sau đó sở hữu nghe nhiều nên thuộc chân tướng. Trương Kiền Đà lưu luyến nữ sắc, háo sắc thành tính, ở đại đường phiên quốc, nhị biển mông xá chiếu quốc chủ các La Phượng thê nữ đi tới kinh thành bái yết cơ hội. Ở trong phủ thành chủ gian giết 2 người, các La Phượng nhận được tin tức, nổi giận đùng đùng, xuất lĩnh đại quân tấn công Đại Đường, công thành nhổ trại, làm vợ nữ báo thù. Cuối cùng Trương Kiền Đà cũng ở đây trận Tiền Kỳ dây dẫn lửa trong chiến tranh tử vong. Trương Kiền Đà lưu luyến nữ sắc, sỉ nhục Mông Xá chiếu quốc chủ các La Phượng thê nữ. Cuối cùng dẫn đến trận đại chiến này, khiến cho 18 vạn tinh nhuệ Đại Đường dũng sĩ an nghỉ Đông Nam. Phạm vào bực này tội lớn, chết không hết tội, Nam chiếu cuộc chiến, về sau, toàn quốc oán giận, toàn bộ tập trung đến Trương Kiền Đà trên thân, thậm chí có người đào ra Trương Kiền Đà hài cốt, tiên thi cho hả giận. Cái kia một cuộc chiến tranh về sau, Trương Kiền Đà là chân chính thiên phu sở chỉ. Vương Sung cũng không nhận ra cái gì Trương Kiền Đà. Kiếm Nam thật sự là quá xa, mà vị này hiện tại quả là quá vô danh. Liền Dương Chiêu loại này ở Kiếm Nam cần phải quá mạnh vì gạo, bảo vì tiền người, đều đối với hắn kiến thức nửa vời, không lắm rất ít, chớ nói chi là cái khác người. Thế nhưng Vương Sung từ đầu đến cuối đều cảm thấy, năm đó cái kia một hồi dẫn đến Nam chiếu cuộc chiến, Kiếm Nam sự kiện, có quá nhiều kỳ hoặc. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Kiền Đà là tự sát, các La Phượng phát động đại quân, công thành thoáng qua, Trương Kiền Đà rất là Kiếm Nam thái thú, tự biết nghiệp chướng nặng nề, hắn không có lựa chọn tránh lui, cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn tự sát đền nợ nước, lấy tạ tội lỗi. Điểm này liền các La Phượng đều không phủ nhận. Chuyện năm đó ai đúng ai sai, chân tướng làm sao đã không có biết, bởi vì là hết thảy tất cả đều phát sinh ở trong phủ thành chủ. Nếu như Trương Kiền Đà thật sự bắt cướp các La Phượng thê nữ, như vậy loại này chuyện bí ẩn hắn nhất định sẽ che giấu tai mắt người, sẽ không để cho bên ngoài người biết được, ngoại trừ bên cạnh hắn mấy cái người thân cận, cái khác không thể có người biết, bao quát Dương Chiêu trong miệng. Đối với hắn hiểu rất rõ Trương Cửu Kiêm Quỳnh, thế nhưng cái kia một cuộc chiến tranh, sở hữu Trương Kiền Đà người ở bên cạnh, liền chính hắn đều chết sạch, bởi vậy chân tướng vĩnh viễn không thể bị người biết hiểu. Mà sở hữu chân tướng toàn bộ đến từ chính các La Phượng nhất người miệng tử. Thế nhưng chuyện kia, các La Phượng cũng là không ở thành Đại Đường cảnh nội sự tình, hắn một cái Mông Xá chiếu quốc chủ thì lại làm sao biết được. Chuyện này bảo sao hay vậy, ở năm đó đều không có người có thể chứng thực. Chớ nói chi là sau đó, nhưng là một chuyện tình Vương Sung là hoàn toàn có thể xác nhận. Cái kia chính là một cái háo sắc thành tính, dâm, âm, sao sao nữ tồn tại, tuyệt đối không thể làm ra lấy thân đền nợ nước chuyện như vậy. Hắn có thể sẽ bị người ở bên cạnh giết chết, cũng có thể sẽ ở trong chiến tranh bị kẻ địch giết chết, nhưng tuyệt đối không thể tự sát. Cái gọi là hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, chân chính có thể làm ra loại này hành vi người, càng có thể lựa chọn sẽ là tránh lui, hoặc là chạy trốn, nhưng chỉ có không thể nào là tự sát. Kéo dài luyến nữ sắc người, tinh khí uể oải, người như thế tuyệt đối không thể có dũng khí tự sát. Hơn nữa, Dương Chiêu cũng đã nói, Trương Kiền Đà là cái kẻ sợ vợ, không háo nữ sắc, không đi câu lan nơi. Điểm này Vương Sung là hoàn toàn tin tưởng hắn. Thế nhưng, các La Phượng thê nữ rồi lại xác xác thật thật chết ở Kiếm Nam. Điểm ấy là chống chế không được. Các La Phượng một thế hệ chủ, tuy rằng cũng rất có dã tâm, nhưng cũng không thể nắm loại này vợ ngoại tình sự tình đùa giỡn. Cả kiện, Kiếm Nam sự kiện, câu đố sương mù tầng tầng. Bên trong có quá nhiều kỳ lạ cùng chỗ mâu thuẫn. Đời trước, này nhất định là cái không người nào có thể mở ra câu đố mở. Thế nhưng cả đời này, vô luận như thế nào, Vương Sung đều muốn vạch trần bí ẩn này đấy. Bởi vì Vương Sung sâu sắc rõ ràng, đây không chỉ là quan hệ đến Trương Kiền Đà một người tính mạng. hơn nữa còn quan hệ đến thiên thiên vạn vạn đại đường tướng sĩ, lê dân bách tính, còn có sinh hoạt ở mảnh này trung thổ thế giới mỗi người. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nếu như làm chủ trung đình, sớm muộn muốn đi vào kinh sư, mà Trương Kiền Đà thân là kiếm nam thái thú, dựa theo thông lệ, cũng phải mỗi 3 năm một lần vào kinh xếp trước. Năm nay An Nam đại đô hộ điều động, chuyện lớn như vậy, dựa theo thông lệ, coi như không phải 3 năm một lần kỳ hạn, Trương Kiền Đà cũng phải vào kinh một lần, tiếp thu Thánh Hoàng cùng triều đình hỏi dò. Đợi đến Trương Kiền Đà vào kinh, đến thời điểm là thật là giả, Trương Kiền Đà là thật trung quân ái quốc, bị giải oan, vẫn là một người hai mặt, mạo trung thực gian, ẩn nhẫn cực sâu gian hùng. Đến lúc đó một phân biệt đã biết. Vương Sung ngẩng đầu nhìn bầu trời mây tụ mây tan, nhưng trong lòng nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Trương Kiền Đà là đại đường thái thú, loại này cấp bậc không phải ai đều có cơ hội tiếp xúc. Thế nhưng Vương Sung, còn có vương gia tuyệt đối có cơ hội như thế. Trương Kiền Đà vào kinh, chí ít đều là 2 tháng sau sự tình. Chuyện này cũng là không cần gấp ở nhất thời. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, rất mau rời đi chân núi. Hiện tại hắn cần phải đi tiến hành một việc quan trọng khác. Công tử, chân núi, cây cối tươi tốt, ở một chỗ trũng khu vực, Vương Sung gặp được Trang Chính Bình cùng Ao Nghĩ Phi. Hai người nhìn thấy Vương Sung, đều ẩn ẩn cảm thấy trong cơ thể hắn kiếm khí, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Trang Chính Bình, Ao Nghĩ Phi, các ngươi từ trong nhà bên trong điều tới những cao thủ mang đến. Vương Sung nói, đã sớm đến rồi. Hai người gật gật đầu. Bọn họ đều là thu được Vương Sung tin tức chạy tới. Nghe được Vương Sung nghĩ đến thuyên chuyển Trang gia cùng Trì gia cao thủ, nào dám trì hoãn, liên tiếp 2 tiếng rít gào. Trong phút chốc, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, một trận kịch liệt tiếng vó ngựa từ đằng xa trong rừng rậm truyền đến. Móng ngựa lướt qua, vô số cây cối phát sinh răng rắc nổ vang. Phảng phất trong rừng rậm, chính có một con cự thú từ bên trong lao ra như thế. Hi họ họ, chỉ nghe một trận thật dài ngựa hí. Trong chớp mắt, một đầu quái thú giống như to lớn, khổng lồ ngựa, từ trong rừng rậm đằng nhảy ra. To lớn chiến mã lướt ra khỏi hơn 10 trượng xa, cao cao từ đỉnh đầu của mọi người bay vút qua. Một sát na kia, Vương Sung thấy rất rõ ràng. Trên lưng ngựa, một tên cao to lớn trọng giáp kỵ sĩ ánh mắt bế nghệ, khí thế kinh người, cái kia tung bay áo choàng phảng phất che khuất toàn bộ bầu trời. Chiến mã tứ chi chạm đất, một cái quay về, rơi Vương Sung đám người sau lưng địa phương, mà chiến mã dưới thân, ánh sáng phun ra, trong phút chốc, một vòng chói mắt màu xanh lam bụi gai vầng sáng hiện ra gợn sóng, từ chiến dưới vó ngựa hướng về 4 phương 8 hướng bước bắn ra. Thiếu gia, cái kia Trang gia trọng giáp kỵ sĩ ngồi ngay ngắn ở phía trên, mắt nhìn thẳng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một luồng cứng như sắt thép trầm trọng khí tức. Mặc dù không biết nội tình của hắn, Vương Sung cũng có thể từ trên người hắn cảm giác được một cỗ cường đại uy hiếp. Không nghi ngờ chút nào, thực lực của người này phi thường mạnh mẽ. Trang gia thiết kỵ quả nhiên tên không hổ truyền. Vương Sung nhìn cái kia trọng giáp kỵ sĩ, trong mắt vẻ kinh dị liên tục. Trang gia thiết kỵ số lượng có hạn, năm đó đợi đến hắn ngồi trên thống soái vị trí thời điểm, Trang gia thiết kỵ trên căn bản ở trên chiến trường tử vong. Bởi vậy, Vương Sung cũng không có duyên gặp một lần này lừng danh thiên hạ Trang gia thiết kỵ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy những này nghe tên xa gần Trang gia thiết kỵ. Trang gia chiến mã đặc biệt to lớn, cao to, so với tầm thường chiến mã còn phải cao hơn một cái đầu. Hơn nữa xương cốt, bắp thịt quần cũng đặc biệt to lớn mạnh mẽ,